Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 39, đo độ dài của da mặt. Góc truyện audio.com. Tình yêu của anh, có khổ đau, có đắng cay, có ngọt ngào, khi sâu lắng dạt dào, lúc vỡ hòa bùng nổ. Nhưng anh muốn biết, anh là gì trong cụ ốc đời em, độ. Là tình yêu hay là trò chơi khám phá, hay đơn giản anh chỉ là của lạ? Là chút ngọt ngào để quên vị đắng trong em, zhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzh 5 ngày, 1 chép nhá, V, vụ này xét hôn kêu hứa nha. 3, chép 39 này dài lắm, đọc đã đi, à quên, MB có đọc fic thì bấm like chi úp mình ha, xem như trả nhuận bút đi. Ai đọc fic ở web Chú Yên, com thì nên lên San Tuyên tại Google lấy chép về đọc lại nha. Tại web Chú Yên lấy sai chép, bỏ hết một chép của mình, từ 35 nhảy chép đến 37, chấm, thật ra là do mình post nhầm ở San Tuyên. Thôi nói nhiều quá, lần sau lại tiếp nhé. Bye bye, ZHZHZHZHZHZH Dương Thị, từ bên ngoài đại sảnh công ty. Tiếng giày cao gót, giày da va chạm với nền gạch vang vọng mãi. Mọi người cũng trở lại. Ai nấy cũng đều tự đi làm việc của mình ngoại trừ cái khu vực lộn xộn và có rất nhiều hoa si. Phòng marketing, bên ngoài cửa phòng marketing, mọi người ào vào. Có thể nói đa số đều là đàn bà phụ nữ. Một người con gái mặc đồ công sở đi len lỏi trong đám nhân viên bước đến bàn làm việc của mình. Ngồi phịch xuống ghế xoay. Hai gò má ửng đỏ. Tay đặt trên ngực lẩm bẩm. Hoa, tôi cảm thấy tổng giám đốc của chúng ta ngày càng ưu tú, đẹp trai ra nha, tôi sẽ chết mất. Tuy nói là lẩm bẩm nhưng thật ra âm thanh cũng rất lớn. Đám người nhân viên lúc nãy đi vào, ai nấy cũng đều ngồi xuống bàn làm việc riêng của mình. Bắt đầu tám dốc, một người con gái khoảng 20 tuổi đầu tên Ngữ Liên liếc nhìn người đàn bà khi nãy. Thuận thế nói theo, nha chị Lương, em thấy chị nói cũng rất phải. Em vào công ty cũng một năm, vậy mà tổng tài cũng chưa từng để mắt. Hừ, cô em, nhìn lại nhan sắc mình đi. Chị đây cũng đã vào trước em 2 năm, câu nói phát ra từ miệng của một cô gái ngồi phía xa. Ngay lập tức Ngữ Liên liền cười chào phúng đốt lại. Điền Ngọc, chị cũng không phải nói tôi xấu chứ, ít ra vẻ đẹp của tôi còn hơn chị. Vào công ty 1 năm, cũng là khoảng thời gian Ngữ Liên yêu thầm Kỳ Nam 1 năm. Tuy là không dài, nhưng cũng không quá ngắn đi. Chàng trai Hoàng Kim. Hoàn mỹ như vậy ai mà chả thích chứ? Nếu không phải cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ thì cũng đã được tổng giám đốc yêu thương. Cô tin chắc, tài năng của mình cũng chả thua gì cái cô gái lúc sáng. Còn nói, ngay từ đầu khi vào công ty, cô đã bị Điền Ngọc ức hiếp tới, ức hiếp lui, giở trò ma cũ bắt nạt ma mới với cô. Điền Ngọc tức run người, tay đập xuống bàn một cái dâm. Câu nói phát ra đều là nghiến răng nghiến lợi để nói. Không chút nể tình, cái con ả Ngữ Liên kia, nếu không phải trưởng phòng đỡ lưng, cô còn ngồi ở đây mà mơ tưởng tới tổng tài sao? Hừ, làm ơn đi, tuy Điền Ngọc thực sự cũng có yêu Kỳ Nam, rất yêu là đằng khác nhưng cô cũng không phải loại con gái như Ngữ Liên. Cô chính là cô gái cầm ly cà phê lúc nãy nga. Cô gọi ai là con à, nói lại xem, thái độ của Ngữ Liên cũng không kém, chạy tới bàn làm việc của Điền Ngọc tán vào má cô ta một cái ba. Mọi người trong phòng làm việc nhất thời sợ hãi chạy lại ngăn. Họ biết rõ hai người này từ lâu đã không ưa gì nhau. Ngữ Liên, cô bỏ đi đừng gây chuyện, Ngữ Liên em có sao không? Ngữ Liên đừng phá nữa, trưởng phòng biết được là nguy to. Chấm, Ngữ Liên, trong đầu bọn họ toàn Ngữ Liên. Điền Ngọc tức giận xô đám người đang cản mình ra, trực tiếp giơ tay lên muốn trả thù. Lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng lại bật mở. Phạm Hồ bước vào nhìn thấy cảnh một đám nhân viên bu lại một chỗ. Còn có tư thế đánh nhau mà không lo làm việc, tức giận quát lên, các người làm gì thế? Điền Ngọc, ai cho cô đánh người? Bỏ tay xuống nhanh, đi theo tôi. Còn các người nữa còn không mau làm việc của mình. Lát sau tôi quay lại xử lý. Tổng tài có lệnh đuổi hết những người vô dụng. Hư coi chừng đó. Dầm mọi người nhìn cánh cửa bị đóng ầm lại nhất thời hoảng hốt buông Ngữ Liên cùng Điền Ngọc ra chạy về bàn làm việc của mình. Ai cũng lo sợ bị đuổi việc. Ngữ Liên cười khích nhìn Điền Ngọc đá đều một cái. Liền trở về bàn làm việc của mình. Lần này xem ra cô ta còn ở lại đây được bao lâu. Mà Điền Ngọc cô chỉ biết cười khổ xếp lại hồ sơ trên bàn đi theo Phạm Hồ. Đi ngang qua chỗ Ngữ Liên không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Cô còn phải lo cho em trai và mẹ. Khó khăn lắm mới vào được một tập đoàn lớn như thế này. Bây giờ thì sao đây? Tất cả đều bị tính nóng nảy của cô phá cho tan tành. Lúc này, ở tầng 60 của tòa cao ốc Dương Thị. Kỳ Nam cùng Hàn Nhi bước ra khỏi thang máy. Lúc nãy vì lý do đỡ phiền óc nhức tay anh đã cho Phạm Hồ rời đi. Trực tiếp kêu thư ký Lâm vào phòng làm việc của mình đợi sẵn. Vừa rời khỏi thang máy, nhân viên xung quanh đã bắt đầu xôn xao lên chỉ trỏ nhìn Hàn Nhi. Này cô ta là ai vậy? Sao lại có phụ nữ đi bên cạnh tổng tài? Im lặng đi, nhìn khuôn mặt cô ta đơn thuần như vậy. Còn không phải đóng tuồng đi. Nghe mọi người xôn xao bàn tán về mình. Hàn Nhi có hơi mất tự nhiên. Ngượng nghịu trực tiếp ghé sát người vào lưng anh khiến người ta thật không thể không liên tưởng đến hình ảnh gấu mẹ che chở gấu con. Hình ảnh này mà cũng so sánh được Hà Xét. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng truyền về. Kỳ Nam có hơi nhíu nhíu mày rời mắt khỏi công văn ngước mặt lên lạnh lẽo nhìn. Lo làm việc đi, không thì biến khỏi công ty. Nghe được câu nói của Kỳ Nam, nhất thời mọi người run bàn tay của mình. Cho dù làm việc ở đây lâu bao nhiêu, kinh nghiệm nhiều bao nhiêu đi nữa anh vẫn tuyệt tình như thế. Muốn đuổi ai thì đuổi, thật khiến người ta sợ hãi cùng căng thẳng. Hàn Nhi bỗng nhiên đưa tay bụ miệng cười trộm. Không phải cô cười vì người khác bị chửi nha, mà là vì anh đang bảo vệ cô a, được anh bảo vệ thật thích. Làm tổng giám đốc dạ oai cũng thật thích. Kỳ Nam cùng Hàn Nhi bước vào phòng tổng giám đốc. Ấn tượng đầu tiên của cô là căn phòng này rất xa hoa. Trang trí rất tinh tế và lộng lẫy. Phòng rất rộng, phía sau bàn làm việc của anh là cả một thành phố ca hiện ra. Do được lắp kính trong suốt, Hàn Nhi thật khó tưởng tượng ở trên đây vào buổi tối mà nhìn ra bên ngoài. Thì sẽ đẹp như thế nào? Kỳ Nam quăng tập công văn lên bàn làm việc, thuận thế ngồi xuống ghế, ngả lưng ra phía sau dựa vào. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo khẽ khép hờ lại. Hàn Nhi bây giờ buồn tủi ngồi một mình ở ghế sofa. Bĩu môi nhìn Kỳ Nam. Ai, tự dưng cô lại ngồi không ở đây làm gì a cách lúc này. Cửa phòng mới chợt mở cửa ra. Từ bên ngoài, có một cô gái bước vào. Trên người cô ta khoát lên một bộ váy công sở. Trông quyến rũ lạ thường. Trên tay là nước uống. Một là cà phê, một là sữa bò tươi. Bước chân nhẹ lại phía Hàn Nhi đang ngồi. Cô ta đặt ly sữa xuống mỉm cười chào hỏi. Chào Hàn tiểu thư, nay mới được gặp cô. Hàn Nhi từ đầu cho tới cuối vẫn nhìn cô ta không chớp mắt. Bây giờ mới hoàn hồn, mỉm cười lại gật đầu. Mặc dù cô cũng chả biết cô ta là ai nha. Cảm ơn vì ly sữa. Không có gì, là tổng tài dặn tôi. Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền của Kỳ Nam dần dần mở ra. Môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên ra lệnh, chỉ thấy, khuôn mặt lạnh như băng này vô cùng hoàn mỹ. Hoàn hảo đến từng góc cạnh. Thư ký Lâm, đọc lịch làm việc của tôi đi. Thư ký Lâm nghe thấy vậy. Vâng khẽ một tiếng, chân dần bước chân lại phía Kỳ Nam, bỏ ly cà phê của anh xuống bàn, lật hồ sơ ra xem gì đó. Tổng tài, do anh không đến công ty nên đã có hai cuộc họp bị trì hoãn. Ngày mốt anh phải bay sang Anh cắt băng Khánh Thành chi nhánh của khách sạn Lục Hạc. Tối mai có Lâm Nhất Dân, Lâm Tổng ở thành phố S mời ngài đi dự tiệc sinh nhật con gái ông ấy. 7 giờ sáng mai có cuộc họp, buổi trưa có Lý Chiêu Cầu, nhị tiểu thư của tập đoàn Lý Hoàn mời ngài dùng cơm. Đồng thời CEO của tập đoàn Lý Hoàn vừa mời về nước đang tìm ngài bàn chuyện dự án mới. còn có hai buổi tiệc vào tối mai trùng với buổi tiệc sinh nhật con gái Lâm Nhất Dân. Kỳ Nam mệt mỏi dựa người ra sau ghế. Anh im lặng một lúc lâu làm người ta cảm thấy rất sốt ruột. Bạc môi khẽ hé mở ra. Điều trợ lý Phạm, đi cắt băng Khánh Thành. Hai buổi họp tất cả rời lại tuần sau. Hai buổi tiệc thì cô tự tìm người điều đi giúp tôi. Chuyện dùng cơm thì từ chối. Dự án S thì tôi đã có bản thảo. Còn buổi sinh nhật của con gái Lâm Nhất Dân để đó. Tôi sẽ lo liệu, nói tới đây, Kỳ Nam chợt có hơi ngập ngừng. Nếu anh nhớ không lầm thì con gái của Lâm Nhất Dân lại là Lâm Á Quân. Nhìn thấy thư ký Lâm còn ở đó, anh phất tay ý bảo ra ngoài. Ngay lập tức thì đã thấy bóng dáng cô ta khuất sau cánh cửa. Thư ký Lâm khá tốt, công tư phân minh, cô cũng không mê luyến muốn quyến rũ ai. Lát sau, khuôn mặt của anh đã vùi vào màn hình của máy vi tính lo công việc của mình. Hàn Nhi ngồi đó, ngốc si nhìn anh, lúc anh làm việc, thực nghiêm túc, cô cầm ly sữa trên tay. Lâu lâu giơ lên uống một chút, bộ dạng đơn thuần vô tư vô hại cứ như một đóa hoa bách hợp. Xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Lúc này, Kỳ Nam mới ngước mặt lên nhìn cô xem thử. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng chẳng như trước đây. Cô cảm nhận được nó vẫn còn có một hơi ấm nhỏ nhoi. Anh nhìn cô, bàn tay bỏ cây viết xuống bàn. Khóe môi bất giác dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Bộ dạng ngoan ngoãn như thỏ con ngồi im lặng uống sữa của cô thật ngốc nghếch. Làm anh muốn cười nhạo một phen. Đột nhiên nhớ tới mùi vị trên người cô. Bạc môi vô tình khẽ hé mở ra. Búp bê, lại đây. Hàn Nhi hoàn hồn giật mình trừng mắt nhìn Kỳ Nam một cái. Bĩu môi khinh bỉ, ai là búp bê của anh ta? Cứ thích kêu cô như vậy. Mặt dày thật à, cô nghe lời bỏ ly sữa xuống bước lại bàn làm việc của anh. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại ngoan ngoãn thế. Bỗng chốc Hàn Nhi đã đứng kế bên cạnh Kỳ Nam. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Chuyện gì, nó, nghe âm điệu của Hàn Nhi thật giống như bà chủ nhà đòi tiền nợ. Xét à, mày lại so sánh tào lao rồi. Ngay sau đó cô chưa kịp dứt lời liền hối hận muốn chết. Hàn Nhi chỉ thấy đang có một đàn quạ đen bay ngang đầu mình. Trời ạ, cái gì thế này? Kỳ Nam giơ tay ra ôm chặt eo Hàn Nhi, kéo cô ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cô, ngồi trên đùi của mình. Anh khẽ cúi người xuống vùi mặt vào hõm vai của cô hít ngửi mùi sữa nhẹ nhẹ. Anh thích mùi vị của cô. Các cô gái khác đa số đều dùng nước hoa, còn Hàn Nhi cô thì không. Trên người luôn luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ của sữa tắm. Mùi hương này rất dễ ngửi. Cô vùng vằng cắn vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình một cái. Khẽ nghiến răng nghiến lợi, anh thả tôi ra nhanh. Mà Kỳ Nam đối với thái độ của Hàn Nhi chỉ cười như không cười. Do anh là con trai. Hơn nữa còn có áo vest bên ngoài nên khi bị cô cắn, căn bản là không hề có cảm giác, huống chi là đau. Xoay mặt cô lại, giơ tay khẽ nâng cằm cô lên, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh không làm gì, chỉ để hai đôi môi chạm vào nhau. Hàn Nhi trợn mắt, theo bản năng lắc mạnh người muốn bỏ chạy nhưng mà đều bị anh giữ chặt lại. Cả cơ thể nhỏ bé bị kiềm hãm, đôi môi lạnh nhạt nào đó bây giờ mới rời khỏi môi Hàn Nhi. Khẽ nhếch lên cười tà mị, quyến rũ chúng sinh, rõ ràng là đại nghiệt cho nhân loại. Ngồi trên đùi tôi, không đã bằng ghế salon sao? Không vui sao? Tất nhiên không bằng ghế salon. Không vui, hừ, thả tôi xuống nhanh, anh có biết da mặt anh dày lắm không hả? Có biết anh vô liêm sĩ lắm không? Nhìn thái độ của con búp bê sống đang ngồi trong lòng mình. Kỳ Nam chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua thêm một cái nữa. Giơ tay ra lấy cây viết tiếp tục làm việc. Một tay thì lại ôm chặt lấy thân thể cô. Không cho cô rời khỏi mình. Lâu lâu còn cúi xuống hôn vành tai. Hít ngửi cô một cái. Xem cô như sủng vật. Chó lông xù. Hàn Nhi tức giận đến run người. Hai tay nắm chặt thành quyền. Cô thật muốn giết người. Làm sao bây giờ, cô không muốn người khác thấy cảnh này. Hơn nữa cô và Kỳ Nam là quan hệ gì đây? Càng ngày cô càng thấy nó không rõ ràng. Dần dần cô rất thích ở bên anh, hầu như muốn quấn lấy anh như bạch tuộc. Dạo này không thấy anh, cô liền có cảm giác bị bỏ rơi. Bởi vì sao ư? Vì anh là người thân duy nhất hiện giờ của cô. Cô buồn bã cụp đầu xuống. Mặc kệ anh, bỗng dưng bên ngoài phòng có tiếng động mạnh. Cánh cửa lúc này đột nhiên bật toang ra. Ngữ Liên nhìn cảnh bên trong. Kỳ Nam đang ôm Hàn Nhi trên đùi mình. Đầu còn dựa lên vai cô. Hai tay ôm thật chặt. Tư thế vô cùng thân mật. Ám muội, nhất thời hét lên một tiếng a, toàn bộ hồ sơ trên tay rơi xuống lộp cộp. Kỳ Nam ngước mặt lên. Hàn Nhi cũng giật mình. Bị người ta phát hiện rồi. Người ta sẽ nói gì về cô đây? Những lời bàn tán, chửi bới sau lưng lúc nãy. Không phải cô không nghe. Đôi khóe mi đột nhiên đỏ lên. Rất muốn khóc to vì oan ức. Kỳ Nam cảm thấy cô gái trong lòng ngực có chút run run. Liền cười lạnh nhìn Liên Ngữ thâm trầm rít từng chữ qua kẽ răng. Ánh mắt lạnh lẽo tựa như đỉnh tuyết sơn ngàn năm. Cút ra khỏi đây, Liên Ngữ hận thù nhìn Hàn Nhi. Khi nhìn Kỳ Nam thì có chút thống khổ. Nước mắt không tự chủ trào ra khỏi khóe mắt. Vội vã nhặt hồ sơ lên. Tổng tài tôi xin lỗi, tôi quên gõ cửa phòng. Nói xong, thoát cái đã không thấy bóng dáng của cô ta. Hàn Nhi dưng dưng nhìn anh. Đây là lần thứ hai trong ngày. Có thể gọi là anh bảo vệ cô không? Kỳ Nam nhìn Hàn Nhi đáng thước. Đột nhiên không hiểu sao lại muốn bảo vệ cô. Đôi môi mỏng tách rời ra. Phát ngôn một câu, dù không có hơi ấm. Sớm đã quen với thái độ lạnh nhạt của anh từ lâu. Nghe anh nói câu này đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình đang mềm nhũn ra. Có tôi ở đây, đừng sợ, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ thấy bây giờ Kỳ Nam vẫn nghiêm túc làm việc của mình. Mắt luôn hướng vào máy tính, lâu lâu lại ký tên, viết gì đó mà Hàn Nhi không thể nào hiểu nổi. Toàn số là số, cô ngồi trên đùi Kỳ Nam, bây giờ đã chịu ngoan ngoãn. Chả hiểu bây giờ cô lấy gan ở đâu ra, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên áp vào mặt anh sờ soạn. Miệng nhỏ lẩm bẩm, da đẹp thật, bàn tay cô lành lạnh, chạm vào từng tấc da tấc thịt trên khuôn mặt của anh. Cảm giác thật dễ chịu, thoải mái, nên căn bản anh cũng không muốn cô dừng động tác của mình lại. Cô sờ hai bên má của anh, lại sờ đến cằm sau đó lại đến cổ của anh. Lâu lâu từ đôi môi nhỏ đỏ hồng lại phát ra tiếng cười khanh khách nghe rất êm tai. Cảm giác cô thật đơn thuần, đáng yêu, cô sờ mó cổ anh, sau đó thì lại đưa tay trở về khuôn mặt, hai tay áp lấy mà anh vuốt ve. Lúc này Kỳ Nam mới nhíu mày, đôi đồng tử nhạt nhẽo không mang lên một chút tư vị vui tươi của cuộc sống. Anh bỏ bộ hồ sơ đấu thầu xuống. Khóe môi dương lên, nhướng mày lạnh nhạt, cô làm gì thế? Hàn Nhi cười cười, bàn tay vẫn không dừng hành động của mình lại. Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Nam cho phép cô chọc phá. Làm loạn trên người anh, bất giác đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, chớp chớp mắt nhìn anh như đứa bé đáng yêu khả ái. Nhìn bộ dạng của cô, Kỳ Nam thật muốn phạm tội cưỡng hiếp con nít quỷ. Tôi là đang muốn xem ra mặt anh dày bao nhiêu sen. Ti, Mac, CM, bằng bức tường ở biệt thự chưa nha? Còn tiếp, giả như Seth Rothfix này vợ yêu. Đừng sợ, MB có cảm giác muốn giết Seth không nhỉ? V, cách chương.